Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 148, anh hùng quân đoàn tập kết. Kết quả xấu nhất xuất hiện. Lần này không xong. Bát Vĩ trầm thấp nói xong, đồng thời nó nhìn thoáng qua bên cạnh Kyubi, hỏi: "Kurama, ngươi còn có biện pháp gì hay không?" Tên kia trong cơ thể thế nhưng là tụ tập một nửa lực lượng. Đáng chết, lão phu thân thể bị thứ đệ tứ chia ra làm hai. Căn bản là không có cách đối kháng. Kyubi to lớn con ngươi khép mở, trầm thấp nói, dù cho giờ phút này tính cả chúng ta tất cả lực lượng cũng khó có thể đánh bại nó. Ngao ngao ngao ngao, tiếng gầm gừ vỡ vụn trên bầu trời hết thảy. Mây đen cùng hơi nước biến mất không còn một mảnh. Mà khi nó đột ngột tĩnh lại về sau, cái này một mảnh chiến trường lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Trong yên tĩnh, một loại lạnh giá đến thực chất bên trong khí tức quét sạch bầu trời cùng đại địa. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo còn chưa đủ hoàn mỹ, thế nhưng là đã đủ để đem bọn ngươi tiêu diệt. Masman Uchiha Obito đứng tại ma tượng đầu, phong tức liệt liệt, áo bào đen lan lộn. Trong mắt của hắn chậm ung dung theo thứ tự lại Hatake Kakashi, Namikaze Minato, Jiraiya trên thân lướt qua. Cuối cùng dừng lại hai cái to lớn vĩ thú trên thân. Bát Vĩ, Kyubi, là thời điểm trở về. Theo ý niệm của hắn, to lớn ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bảy con người khóa chặt tới. Sau đó mở ra bộ pháp, rầm rập, như sơn nhạc lại tiến lên. Đại địa rung động liên tục, ngoặc kép chấm than, mau trốn a, chúng ta không đối kháng được. Bát Vĩ không gian ý thức bên trong, mênh mông thanh âm nổ vang, nhưng ngồi xếp bằng lại Bát Vĩ trên chóp mũi thân ảnh lại thờ ơ. Vẫn tại nhẹ nhõm ôm hai vai, hừ nhẹ lấy không đứng đắn nhạc khúc. Trốn, A8, mục tiêu của nó thế nhưng là ngươi đây. Từ ngươi phong ấn tại trong cơ thể ta một khắc này, sinh mạng của chúng ta liền đã tương liên. Lại nói, bất kỳ trốn tránh đều vô dụng. A, cái này giới ninja vận mệnh, ngay tại chúng ta cùng Naruto trong tay. Ngu xuẩn, đừng quên Kyubi còn có nửa người. Gia hỏa kia đủ mà đối kháng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Ngạch, hình như cũng đúng. Killer Bi sắc mặt cứng đờ. Đờ đẫn nói, Kyubi không gian ý thức. Kyubi, đem chakra toàn bộ cho ta mượn a. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Người sẽ chết. Kyubi bình tĩnh nói, ta biết rồi. Bất quá không dễ dàng như vậy. Với lại, cái này không chỉ có riêng là chúng ta chiến tranh, càng là toàn bộ giới ninja vận mệnh chi chiến. Cho nên vô luận như thế nào ta cũng sẽ không nhận thua. Sẽ không buông tha cho. Ngoặc kép, tốt a. Cuồng phong chạm mặt tới, đập nện lại trên khuôn mặt mang theo mơ hồ nhói nhói. Bóng ma dần dần che đậy hết thảy quang minh. Bóng tối bao trùm, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo to lớn thân ảnh rốt cục tới gần. Thật, đến cuối cùng thời khắc, thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato ngẩng đầu nỉ non nói nhỏ. Trong tay của hắn, một chương quyển trục chẳng biết lúc nào bị chậm rãi triển khai. Chói mắt ánh sáng màu vàng óng tại cái này ngưng trọng trong âm u nở rộ. Như lúc sơ sinh húc dương sáng chói đoạt mục. Đây là Uzumaki Tamajitsu cho quyển trục. Quả nhiên tên kia còn lưu có hậu thủ a. Một bên, Jiraiya thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Nói nhỏ nói, ông, sau một khắc, ánh sáng màu vàng óng kia lóe ra lại lớn địa chi bên trên tạo thành một mảnh hoa văn phức tạp. Sau đó một đạo tắm rửa lại kim quang bên trong thân ảnh xuất hiện. Orochimaru, Uchiha Itachi, thứ đệ tứ Raikage, đệ nhất Hokage, thứ đệ nhị Hokage, thứ Hokage đời thứ ba cùng Yakushi Kabuto. Không có gì ngoài Uzumaki Tamajitsu bên ngoài. Tên là anh hùng quân đoàn ở đây tập kết. Cấm thuật sở dĩ được xưng là cấm thuật, đó là bởi vì thường thường đều có trọng đại thiếu hụt. Điểm này hậu thế ninja hiển nhiên nhận biết không đủ. Màu trắng tiếp dẫn chi quang dần dần tiêu tán lại trong hư không. Đầy trời cát vàng bên trong giác ninja quân đoàn đều ngã xuống. Mà chỉ có một bóng người vẫn như cũ đứng thẳng. Hắn thoát khỏi thuật khống chế. Đã vượt ra sinh tử giới hạn. Uchiha Madara nhẹ giọng nói nhỏ. Song mục khép hờ. Tản mạn tiếp tục nói. Liền để ta nói cho các ngươi biết a. Triệt để thoát ly uế thổ chuyển sinh về sau ta chỗ đáng sợ. Ta thế nhưng là bất tử bất diệt Uchiha Madara. Ông, Uchiha Madara nói xong đột nhiên mở ra Rinnegan. Băng lãnh nội hàm đầy sát cơ ánh mắt tản ra lăng lệ chi tức. Hashirama, tiếp tục, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tiếng nói của hắn đột nhiên ngừng lại. Cách đó không xa to lớn Senju thần thông chính đang nhanh chóng tan tác tiêu tán. Mà đệ nhất Hokage mấy người đang đứng tại một chỗ tản ra kim sắc quang mang đường vân chỗ. Đó là không gian tính chất triệu hoán trận. Chẳng lẽ ngươi muốn trốn a? Hashirama, Uchiha Madara thần sắc khẽ giật mình. Sau đó chau mày, giống to nói. Madara, mặc dù còn không có tận hứng nhưng ta cũng không có cách nào. Kế hoạch tác chiến thay đổi. Đối thủ của ngươi một người khác hoàn toàn. Với lại lời khuyên ngươi một câu, đừng quá tuyệt vọng. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama bất đắc dĩ cười một tiếng, giang tay ra. Sau đó mấy người thân ảnh theo hào quang màu vàng óng trong nháy mắt biến mất. Thế mà đi thật, Hashirama ra hỏa này, còn có trong miệng hắn đối thủ là ai? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara nói xong thần sắc biến đổi. Sau đó hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì? Song mục chuyển động, quét qua xung quanh chỗ. Ở trên trời, đột nhiên thần sắc của hắn chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu, từ từ trong trời cao. Một bóng người độc lập, thần sắc của hắn tản mạn. Hai tay ôm ngực, một đôi ám kim sắc Rinnegan cúi nhìn phía dưới. Dục dục sinh huy, cặp mắt kia sáng chói có chút đoạt mục. Đứng ở phía dưới ngưỡng vọng vậy mà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn hình dáng. Loại uy thế này. Là ai? Uzumaki, Tamajitsu, Uchiha Madara ánh mắt nheo lại. Trầm nói ra, quả nhiên, hết thảy đều là thủ đoạn của ngươi. Phá hư uế thổ chuyển sinh. Điều khiển Hashirama, trở ngại nguyệt chi nhãn kế hoạch. Thậm chí Hazetsu cũng đã mất đi tung tích. Ngươi hẳn là minh bạch. Cái kia cái gọi là nguyệt chi nhãn kế hoạch không có khả năng thành công. Người tất cả mưu đồ chung quy là ảo ảnh trong mơ. Uzumaki Tamajitsu vặn vẹo uốn éo cái cổ. Nhìn chăm chú lên phía dưới Uchiha Madara có chút nhìn thằng hề tẻ nhạt vô vị. Cái sau tín ngưỡng trí cao lực lượng hắn thấy cũng không gì hơn cái này. Lúc trước lần thứ nhất đối mặt thời điểm hắn liền đã minh bạch. Cái thế giới này nếu là còn có thể làm đối thủ tồn tại. Như vậy cũng chỉ còn lại có một người. Osusuki Kaguya cơ, mẫu thân của lục đạo tiên nhân, ninja thế giới hết thảy lực lượng nguồn suối. Đối với Kaguya xuất hiện Uzumaki Tamajitsu không có tận lực ngăn cản nhưng cũng không có tận lực. Thôi động, hết thảy đều tại thuận vận mệnh dòng sông tiến lên. Mà giờ khắc này Uchiha Madara cái này tốt nhất vật dẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Như vậy cũng đã chứng minh Kaguya vận mệnh tựa hồ khống chế tại trong tay của hắn. Hừ hừ, nhìn ngươi một mặt không cam lòng bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu nói xong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Uchiha Madara sau lưng chỗ. Cái gì? Con mắt của ta thế mà. Uchiha Madara lông mày bỗng nhiên đứng lên. Không chút do dự, to lớn thương lam sắc chakra ầm vang bộc phát. Một cái khô lâu cự thủ hướng về sau đầu vung đi. Ong ong, cuồng phong bạo ngược, cát bụi bay múa, dù cho vội vàng ở giữa không có bộc phát hoàn toàn thể Susanoo. Nhưng trong chớp nhoáng này công kích cũng cực kỳ dọa người đáng sợ. Xoát, nhưng mà sau một khắc Sesuna, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh tại độ đã mất đi tung tích. Chỉ có một đạo thanh tích lời nói lại Uchiha Madara bên tai thổi qua. Liền để ngươi thoáng nhiều một ít hy vọng đi. Ông, một ngón tay đột ngột điểm vào Uchiha Madara mi tâm chỗ.